Xích Tâm Tuần Thiên, chương 980, Hư Trạch Phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Thiên Hạ Đại Tông bên trong, Khương Vọng đích xác là không có nghe người qua Thái Hư phái danh hiệu, nhưng đáng giá Trọng Huyền Nguyên Hỗ tự mình nghênh đón đến, lại tuyệt đối không thể là cái gì cửa nhỏ nhà nghèo hơn nữa. Thái Hư, chi danh, để người ta muốn không liên tưởng, quả thật không được. Khương Vọng không hiểu liền hỏi, này Thái Hư phái, là cái gì địa vị, này Thái Hư phái ách. Trọng Huyền Lai Phúc nhất thời vướng vỏ, hiển nhiên cũng không thế nào rõ ràng. Đại khái Thái Hư phái cái tên này, hắn cũng là hôm nay mới nghe nói lên. Thái Hư phái là lánh đời tông môn, dễ dàng không xuất thế. Trọng Huyền Hanh Thăng thình lình hừ nói, ở thôn quê địa phương tới người tất nhiên không biết. Hắn nhưng thật ra tốt tai lực, Khương Vọng cùng Trọng Huyền Lai Phúc nhỏ giọng trò chuyện, hắn cũng nghe được rõ ràng. Ngài nói tất cả bọn họ dễ dàng không xuất thế. Tuổi trẻ như ta, không biết cũng là bình thường. Khương Vọng lơ đễnh cười cười. Ngài lớn tuổi Vọng Trọng, nhiều tha thứ. Ở trong lòng hắn, vị này gia lão cảnh ngộ đã sớm dự định. Hắn còn chưa từng thấy ai có thể tại Trọng Huyền Mập trong tay lấy được bỏ đi, thật là không có gì hay so đo. Lại một cái, ngay trước Trọng Huyền gia một đám gia lão hơn nữa Trọng Huyền Nguyên Hỗ mặt cùng trong đó một vị gia lão chống đối lên, chỉ sợ lại có đạo lý, quả thật vô lý. Bản thân hắn có thể không quan tâm, nhưng không thể không băn khoăn đối Trọng Huyền thắng ảnh hưởng. Ngược lại là nhẹ như vậy phiêu phiêu mang về đi một câu, lộ vẻ ra bản thân khí độ, lại gọi đối phương không bằng anh bằng em. Trọng Huyền Hanh Thăng cũng rất khó chịu, hắn thà nhưng đối phương đánh võ mồm đi lên một vòng, cũng không muốn tiếp loại này thủ đoạn mềm dẻo. Rõ ràng là ngươi tỉnh tỉnh mê mê thô lậu không văn, như thế nào ngược lại lộ ra vẻ ta càn quấy rồi. Hắn không tốt lại đâm Khương Vọng, xoay người đối bên cạnh gia lão nói ra. Thái Hư phái cao nhân lần này lần lượt gián bái phỏng, chắc hẳn lại là vì Tuân anh em mà đến. Đáng tiếc Tuân anh em còn đang tắc hạ học cung tiến tu đâu rồi, đành phải gọi bọn hắn không công mà lui sao. Thanh âm nhưng thật ra vang, sợ nhân ra. Hơn nữa Khương Vọng, không biết Trọng Huyền Tuân cảnh tượng. Bất quá Khương Vọng không phải rất rõ ràng. Trọng Huyền Tuân vào tắc hạ học cung tu hành, chuyện này rõ ràng là Trọng Huyền thắng kỳ cao một bậc, lệnh kia chưa kịp phản ứng, đã bị đóng giam cầm. Như thế nào Trọng Huyền Hanh Thăng ngữ khí còn như vậy kiêu ngạo đâu? Đương nhiên, vào tắc hạ học cung tu hành, bản thân đích xác là một món đáng giá kiêu ngạo sự tình. Có thể kia đối Trọng Huyền Tuân mà nói là việc khó sao? Hắn thật muốn đi, phải dùng tới Trọng Huyền thắng. Hỗ trợ, cái gì không công mà lui? Trọng Huyền Nguyên Hỗ trách mắng. Thái Hư phái là lánh đời nhà cao cửa rộng, mặc dù không hiện tại người phía trước nhưng cũng sẽ không thua nhà ai đi. Thu hồi ngươi mắt cao hơn đầu kia một bộ, bọn họ cùng Tuân anh em trong lúc đó, xem là duyên phận. Hữu duyên vô duyên, đều không tới phiên ngươi qua miệng. Này lời nói được cũng có chút nặng, Trọng Huyền Hanh Thăng không dám già mồm, cũng không muốn lộ ra vẻ quá kinh sợ, tại Khương Vọng trước mặt mặt mũi mất hết, đành phải ngượng ngùng nói. Đây không phải là Tuân anh em còn có 3 tháng mới kết thúc bế quan, ta sợ bọn họ một chuyến tay không chứ sao? Mấy vị gia lão nói chuyện, Trọng Huyền gia trẻ tuổi, hoàn toàn không có sen mồm dư địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ đứng ở phía sau, ngươi nhìn một cái ta coi nhìn ngươi. Đương nhiên, nhìn thấy nhiều nhất hay là Khương Vọng. Dù sao làm Trọng Huyền thị tộc nhân, đối với Vương Di Ngô cường đại, nhận thức là khắc sâu nhất. Khương Vọng cùng cảnh đánh bại Vương Di Ngô, mang cho bọn hắn chấn động cũng lớn hơn. Về phần sau lại cận hải nổi danh, ngược lại chẳng qua là dệt hoa trên gấm. Tề quốc thiên kiêu tại hải ngoại tự nhiên quả thật thiên kiêu. Bất quá, không là tất cả mọi người biết, Khương Vọng cũng không có gì cao quý xuất thân. Hôm nay Trọng Huyền Hanh Thăng trước mặt mọi người vừa nói như thế. Nhân tâm liền nổi lên biến hóa, có người khoe khoang danh môn từ trước đến giờ đối cửa nhỏ nhà nghèo xuất thân chướng mắt. Có người lại vì vậy càng kính nể Khương Vọng rồi. Tại đồng dạng trên độ cao, khởi điểm thấp hơn người, kỳ thực đi xa hơn. Khương Vọng tạm thời không có tu thành mục tiên khả năng, đối với mấy cái này linh linh tán tán ánh mắt không hề nhạy cảm, bất quá những thứ kia thấp giọng toái ngữ, lại là chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Nhưng hắn cũng không quan tâm, thật sự quá xa không phải hắn cố ý căng ngạo, nhưng hắn hiện tại chỗ đứng thật sự theo chân bọn họ cách quá xa. Chỉ sợ những người này, đều xuất thân từ đỉnh cấp danh môn Trọng Huyền thị. Tuy là hắn đích xác là không có gì cao quý xuất thân, nhưng một đường đi cho tới bây giờ, hiện tại toàn bộ Trọng Huyền gia người trẻ tuổi bên trong, có thể cùng hắn chân chính trên ý nghĩa nói chuyện ngang hàng, cũng là một cái Trọng Huyền thắng, một cái Trọng Huyền tuân mà thôi. Đây là tại Trọng Huyền gia, Thái Hư phái tìm hiểu khách không có gì cố lộng huyền hư vào sân phương thức. Một người mặc hắc bạch hai màu âm dương đạo bào trung niên nhân, chậm rãi từ quan đạo đầu kia đi tới. Cước bộ của hắn thong dong, tay áo phiêu phiêu, không mang theo khói lửa khí, không có chút nào cảm giác bị áp bách. Cho đến phụ cận, chắp tay lễ nói. Thái hư môn hạ hư trạch phủ, gặp qua chư vị. Hắn âm thanh, có một loại gió đưa nhẹ nhẹ ôn hòa. Chờ tại tộc địa ngoài trọng huyền nguyên hỗ, cũng chắp tay đáp lễ. Trạch phủ bôn ba mà đến, lão hủ không có từ xa tiếp đón, thật sự thất lễ. Thái hư phái cho dù nội tình sâu hơn, trọng huyền nguyên hỗ tại tộc địa quan ngoại giao nghênh cũng đã cấp đủ lễ ngộ. Đương nhiên không đến nỗi phía trước nghênh 10 dặm, Khương Vọng tại những lời này bên trong, nhận được hai cái tin tức. Thứ nhất, Thái hư phái tại một cái tương đối xa xôi, hoặc là nói không rất dễ dàng tới Tây Quốc địa phương. Thứ hai, cái này hư trạch phủ tuổi còn nhỏ qua trọng huyền nguyên hỗ, nhưng cũng là thần lâm tu sĩ. Bởi vì trọng huyền nguyên hỗ cầm chính là ngang hàng lễ. Nói rõ song phương tại địa vị là bình đẳng, sao dám làm phiền ngài xa nghênh, hư trạch phủ xem ra không phải cái ưa thích vòng vo, khách khí một câu, liền nói thẳng. Vãn bối lần lượt dán tới cửa, là mang theo sư môn nhiệm vụ. Trạch phủ hiền đệ có điều không biết, nhà ta tuân anh em, còn đang tắc hạ học cung bế quan. Trọng huyền hanh thăng hết sức thân mật cười nói, còn có 3 tháng phương ra đâu. Cũng là ỷ vào trọng huyền gia địa vị, hắn có thể cậy già lên mặt cùng một vị thần lâm tu sĩ xưng huynh gọi đệ. Hư trạch phủ nhưng thật ra cũng không ngại hắn xưng hô như thế nào, nghe vậy chẳng qua là kỳ quái nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta lần này tới, không phải tìm trọng huyền công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhiều năm trước đích xác là đại biểu thái hư phái đã tới tìm trọng huyền tuân, bất qua đó là phụng thái thượng trưởng lão mệnh giải quyết xong một việc sớm hơn lúc duyên phận. Trọng huyền tuân là thiên sinh đạo mạch sinh ra không bao lâu thái hư phái thái thượng trưởng lão hư uyên chi, liền đích thân đến trọng huyền gia, muốn thu đồ đệ. Phụ thân của trọng huyền tuân trọng huyền minh quang nhưng thật ra vô cùng cao hứng, đang cầm trong tã lót trọng huyền tuân liền ra bên ngoài đưa. Bất quá lúc đó trọng huyền gia truyền kỳ nhân vật trọng huyền phù đồ còn đang, nói một câu, hài tử sự tình, khiến hài tử chính mình quyết định. Sự tình liền gác lại rồi. Qua rồi mấy năm, thái thượng trưởng lão đang bận một đại sự, phân không ra thân, hắn mang theo thái thượng trưởng lão ý chí, lần nữa tới trọng huyền gia cùng trọng huyền tuân trước mặt giao lưu. Lại bị trọng huyền tuân cự tuyệt, hắn mang theo thần công bí pháp danh khí trọng bảo cùng với toàn bộ thái hư phái hùng hậu nội tình, lại bị một cái nho nhỏ hài đồng, dùng còn mang theo ngây thơ âm thanh, cự tuyệt. Hắn vẫn còn nhớ rõ ban đầu nhìn thấy đứa bé kia lúc kinh diễm cùng với đứa bé kia nói. Này không phải ta nói. Lúc hắn cả người đều run rẩy chấn động, khi đó hắn nghĩ, vô luận đứa bé kia sau này có cái gì thành tựu, hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn. Bất quá, hắn lần này tới, quả thực không phải tới tìm trọng huyền tuân. Đã vô duyên, thái hư phái sẽ không cưỡng cầu. Cách chương.